Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Hắc Liên Thánh Sứ làm lơ lửng ngục giam, dưới một cây đại thụ. Vương Khả ngồi ở trên một cái ghế, uống vào nước trái cây, nhìn xem trước mặt bị đánh toàn thân sưng vù, trói buộc qua tới Thỏ Vương đám người. Chu vi lấy hơn 100 tù phạm, đều nhìn về phía Vương Khả. Trong mắt đều là vẻ tò mò. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Vương Khả chỉ có nguyên anh cảnh. Chỉ có nguyên anh cảnh a. Hắn là lừa các ngươi. Hắn là lừa các ngươi. Thỏ Vương buồn bực kêu. Ba. Lúc trước tù phạm lão đại một bàn tay đập vào Thỏ Vương trên ót. A. Lực lượng khổng lồ. Lập tức đem Thỏ Vương đánh đầu đâm vào trên mặt đất. Ném ra một cái hố to. Ý của ngươi là. Quả đấm của ta, dã rời vô lực, tù phạm kia lão đại trừng mắt cả giận nói. Ta mẹ nó một quyền đều đánh bất quá vị này tiền bối một căn ngón út. Người nói cho ta biết hắn là nguyên anh cảnh. Người lừa gạt ai đây? Là thật, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Hắn gọi Vương Khả, là đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Hắn liền sẽ gạt người. Lời hắn nói cũng là giả. Thỏ Vương nhổ một ngụm thổ buồn bực kêu. Vương Khả, chúng tù phạm cau mày nói. Hiển nhiên, thập vạn đại sơn sự tình. Các đại hoàng triều đình cấp thế lực có tin tức con đường. Mà người bình thường có thể chưa nghe nói qua. Tiền bối, ngài không phải là cái gì giáo chủ sao? Hắn nói ngươi là đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Tù phạm lão đại hảo ngạc nhiên nói. À... Ngươi là không tin lời nói của ta. Vương Khả buông xuống nước trái cây chén cau mày nói. Không, không, chỉ là cái này Thỏ Vương đến bây giờ còn mạnh miệng. Ta, tù phạm lão đại lập tức bồi lễ nói. Đương nhiên, tù phạm lão đại giờ phút này trong lòng cũng nghi hoặc. Có thể hay không ta bị lừa. Vào thời khắc này, một cái ngục tốt đi tới. Các ngươi đều ở đâu? Vậy là tốt rồi. Vừa rồi cai tù nói, các ngươi vừa rồi tùy ý ẩu đà, mỗi người thêm 50 cân lơ lửng thạch chịu tội. Cái kia ngục tốt nói ra, cái gì, 50 cân, một đám tù phạm cả kinh kêu lên, tính cả ta sao? Vương Khả hỏi, ách, cái đó ngược lại không có. Cái kia ngục tốt nhíu mày cổ quái nói, vừa rồi ta và Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ nói chuyện về sau, ta liền tiến vào. Hai người bọn hắn có cái gì mà nói nhường ngươi đem đến cho ta? Vương Khả trầm giọng hỏi. Ách, vậy đến không có. Cái kia ngục tốt cau mày nói. Không có. Quên đi. Lần sau bọn họ lại tới tìm ta thời điểm. Nói cho bọn hắn. Ta tạm thời không muốn ra ngoài. Để bọn hắn chớ quấy rầy ta. Ta không rảnh gặp bọn họ. Vương Khả trầm giọng nói ra. Cái kia ngục tốt thần sắc một trận cổ quái. Dù sao, lúc trước nhìn thấy Vương Khả cùng Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ ở chung với nhau, chính mình cũng không rõ ràng quan hệ bọn hắn, tự nhiên không dám có nhiều đắc tội. Tốt, ta sẽ nhớ, cái kia ngục tốt thần sắc cổ quái nói. Ân, đi thôi, Vương Khả gật đầu một cái kia ngục tốt mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhíu mày bên trong rời đi. Mà bốn phía một đám tù phạm lại nhìn Vương Khả, ánh mắt lại không đồng dạng, nói láo, là Thỏ Vương nói láo, vẫn là trước mắt Vương Khả nói láo. Cái này còn dùng phân tích sao? Hoàng Thiên Phong ma thần, Hồng Liên Thánh Sứ, hai người cũng là võ thần cảnh a. Cái này đứng ở trung thần châu cao cấp nhất một đám cường giả a. Sẽ chuyên đưa một cái nguyên anh cảnh đến ngục giam. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? Thỏ Vương, người mẹ nó tự tìm cái chết a. Tù phạm lão đại lần thứ hai một quyền đánh vào Thỏ Vương trên người. Một đám tù phạm càng là hung thần ác sát nhìn xem một đám thỏ yêu. Ta nói là sự thật a. Các ngươi thả ta ra. Ta chứng minh cho các ngươi nhìn. Hắn liền là một cái nguyên anh cảnh. Người lúc trước không có thương tổn đến hắn. Nhất định là hắn có pháp bảo gì chặn lại. Các ngươi bị lừa. Thỏ Vương lập tức sốt ruột quát. Đánh giám. Vương Khả nếu như một cái nguyên anh cảnh. Dựa theo ngươi nói. Lại là đại thiện quan viên. Làm sao có thể Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ chuyên tiện hắn đến ngục giam? Người lừa gạt ai đây? Tù phạm kia lão đại cả giận nói. Vương Khả lừa gạt ngươi. Có lẽ là trùng hợp. Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ bởi vì trùng hợp gặp Vương Khả. Ta có thể dùng sinh mệnh cam đoan. Bọn họ khẳng định không có quan hệ. Vương Khả ở cáo mượn oai hùng. Hắn lừa các ngươi. Các ngươi cũng là các phương lão đại. Cũng không thể bị hắn lừa gạt xoay quanh a. Hắn có tiền. Hắn có rất nhiều tiền. Hắn chỉ là nguyên anh cảnh. Hắn ở Đại Ác Hoàng triều căn bản không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh. Hắn chỉ có thể thôi. Hắn chỉ có thể gạt người. Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt a. Hắn không có bối cảnh. Thỏ Vương lo lắng hô hào. Một đám tù phạm cao mày nhìn về phía Vương Khả. Dù sao, mọi người không phải thật sự ngốc. Mới vừa xúc động qua đi. Giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Trước mắt Vương Khả chỉ là chặn lại một quyền mà thôi. Cái khác toàn bộ nhờ chính hắn nói. Ai có thể chứng minh? Lại nói, Thỏ Vương nói cũng có đạo lý. Hắn và Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sư kết giao. Làm sao có thể nhập giám ngục? Chính hắn phải vào ngục giam. Cái này có chút không phù hợp logic a. Một đám tù phạm cao mày nhìn về phía Vương Khả. Nguyên một đám mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Loại tràng diện này, Vương Khả cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Bản thân làm sao có thể sợ. Vương Khả nhấp một hớp nước trái cây. Lộ ra một tia cười khẽ. Đúng rồi, ta một người bạn, vài ngày trước cho ta một khối lệnh bài. Nói chỉ cần là hắn thủ hạ, đều muốn nghe ta điều lệnh. Lệnh bài ta cũng mang đến. Các ngươi giúp ta nhìn xem. Lệnh bài này có phải thật vậy hay không? Vương Khả phi thường buông lỏng ngồi trên ghế. Tiện tay ném ra một khối lệnh bài. Lệnh bài, tù phạm kia lão đại một cái tiếp nhận. Vương Khả, ha ha ha, người tùy tiện cầm một khối không ai thấy qua lệnh bài liền muốn gạt người. Người nằm mơ, Thỏ Vương dữ tợn nói. Giờ phút này tất cả mọi người đối Vương Khả hoài nghi. Một khối lệnh bài có thể giải quyết cái gì? Liền ở Thỏ Vương giữ tận đắc ý thời khắc, tù phạm kia lão đại lại là đột nhiên biến sắc, trong tay lệnh bài kém chút không nắm vững. Trần lão đại, Mã lão đại, các ngươi đều đến nhìn xem. Đến xem, tù phạm kia lão đại thanh âm có chút run thanh âm nói. Lập tức, một đám lão đại xông tới, nguyên một đám cẩn thận chu đáo qua đi, bỗng nhiên mặt không có chút máu nhìn về phía hai bên. Là của hắn sao? Phía trước lão đại hỏi, một đám lão đại lập tức gật đầu một cái. Ba ba ba, trong tay liền lắc, kém chút không cầm chắc lệnh bài, nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó lão đại lập tức cẩn thận đi lên phía trước. Tiền, tiền bối, lệnh bài ngài lấy được. Cái này trong ngục giam, hẳn không có vị kia thuộc hạ. Tù phạm lão đại nói ra. À, vậy thì thật là đáng tiếc. Vương Khả thở dài nói. Bùi lão đại, các ngươi một cái biểu tình gì a? Lệnh bài này thế nào? Vương Khả tùy tiện cầm một khối lệnh bài. Các ngươi làm sao có thể nhận biết? Lệnh bài này ai a? Các ngươi sợ đến như vậy? Thỏ Vương lo lắng nói. Hắc Liên Thánh Sứ lệnh. Gặp Hắc Liên Thánh Sứ lệnh. Như gặp Hắc Liên Thánh Sứ giá lâm. Có người mạo phạm, coi là mạo phạm Hắc Liên Thánh Sứ. Bùi lão đại nói ra. Hắc Liên Thánh Sứ làm. Thỏ Vương giật mình. Hắc Liên Thánh Sứ làm. Bốn phía một đám tù phạm đột nhiên khẽ run rẩy cả kinh kêu lên. Vương Khả trong lòng cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào? Ta cái này lệnh bài lớn như vậy lực sát thương. Mà tôn lúc trước cho ta lệnh bài này. Ta một mực chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay, ta chỉ là để cho các ngươi xác nhận một chút thân phận. Ta tốt tiếp xuống lắc lư a. Này cũng không quan tâm ta lắc lư. Bằng hữu của ta cho ta một mai này lệnh bài. Nói có thể để người ta gặp lệnh bài. Không đến mức hiểu lầm ta. Các ngươi biết rõ ta cái này bằng hữu. Hắn thanh danh rất lớn sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Một đám tù phạm biểu tình vẻ cổ quái. Ngài không biết Hắc Liên Thánh Sứ sao? Bùi lão đại hiếu kỳ nói. Ta muốn các ngươi nói. Vương Khả trầm giọng nói. là Hắc Liên Thánh Sứ, là bốn sen thánh sứ bên trong một cái duy nhất nguyên thần cảnh, nhìn như là bốn sen thánh sứ bên trong yếu nhất một cái. Nhưng hắn cái này nguyên thần cảnh quá tà môn, những năm này chiến đấu vô số lần, kéo tới địch nổi nguyên thần cảnh cường giả, cho tới bây giờ một chiêu giết chết. Không sai, Hắc Liên Thánh Sứ giết người như ngoé, chỗ đến thây ngang khắp đồng. Hắc Liên Thánh Sứ thích nhất chảm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Lần trước một cái cường giả ở sau lưng quở trách Hắc Liên Thánh Sứ, kết quả bị Hắc Liên Thánh Sứ nhận được tin tức, chém tận giết tuyệt. Nghe nói gia tộc kia còn có mấy người là đại ác quan viên, cũng một cái không chạy thoát, toàn bộ giết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám tù phạm quở trách bên trong, đồng thời lại nhìn Vương Khả, ánh mắt đã không đồng dạng. Vương Khả cùng Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ có giao tiếp, cái kia còn không tính là gì. Dù sao cái này hai cái cường giả cao cao tại thượng, một dạng rất ít xử lý sơ giai cường giả ân oán. Có thể cái này Hắc Liên Thánh Sứ không giống nhau a. Không nói hỉ nộ vô thường, ít nhất cũng giết người như ngoé a. Ai phía sau quở trách hắn đều muốn chết. Bây giờ, Hắc Liên Thánh Sứ làm vừa ra, Ma Tôn hiện tại bá đạo như vậy, Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả cũng không nghĩ đến, Ma Tôn bây giờ danh hào thế mà so Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ còn đáng sợ hơn. Sớm biết, ta sáng sớm xuất ra lệnh bài này, chẳng phải sớm không sao? Không, ngươi làm sao sẽ có Hắc Liên Thánh Sứ lệnh? Ngươi làm sao sẽ có? Thỏ Vương tuyệt vọng nói. Mẹ nó, ngươi muốn là sớm chút xuất ra cái kia sát tinh lệnh bài, ta cần phải trêu chọc ngươi sao? Đúng rồi, ta nghe nói Hắc Liên Thánh Sứ giờ phút này cũng tới ác thần đều. Một tù nhân nói ra. Cái gì? Một đám tù phạm biến sắc. Hắc Liên Thánh Sứ tên tuổi liền tựa như tử thần tên tuổi đồng dạng, vốn là thật hù dọa người, bây giờ nghe nói cái này chết thần ngay ở bên cạnh. Mẹ nó, ai dám xúc Hắc Liên Thánh Sứ lông mày a? Tiền bối, không liên quan chúng ta sự tình, là cái này Thỏ Vương một mực đang gạt chúng ta. Chúng ta đối Hắc Liên Thánh Sứ thế nhưng là hết sức tôn kính, đối với ngài cũng là hết sức tôn kính. Tiền bối, chúng ta giúp ngươi đào cái này Thỏ Vương ra làm cho ngươi lông thú a. Tiền bối, ngài muốn ăn thịt thỏ sao? Tay nghề ta rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám tù phạm lập tức lấy lòng Vương Khả, mà những cái này mà nói nghe vào Thỏ Vương đám người trong tai liền tựa như chuông tăng một dạng. Lơ lửng ngục giam, không thể náo ra mạng người. Các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Thỏ Vương lập tức hoảng sợ kêu. Thế nhưng là, bốn phía một đám tù phạm nhưng căn bản không quan tâm đồng dạng. Lơ lửng ngục giam là có quy củ này. Có thể, muốn giết ngươi chính là Vương Khả. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là trợ thủ. Lại nói, lấy Vương Khả vòng xã giao, lơ lửng ngục giam dám động hắn sao? Vương Khả, trong nhà của ta còn có mấy ổ mới vừa sinh ra thằng danh con đây. Ta cái chết, bọn họ đều phải xong đời. Vương Khả, ta không nên mê hoặc mọi người đối phó ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Thỏ Vương lập tức hoảng sợ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả uống vào nước trái cây nhìn về phía Thỏ Vương một chuyến, trong mắt một trận biến ảo. Thỏ Vương, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Bản giáo chủ cho ngươi một lần đi theo cơ hội của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Khả thần sắc bình tĩnh nói. Đi theo ngươi? Thỏ Vương sắc mặt cứng đờ. Tiền bối, cái này Thỏ Vương vừa rồi hãm hại ngươi a, ngươi còn cho hắn cơ hội? Một tù nhân lão đại kinh ngạc nói. Thỏ Vương lại là trong mắt một trận âm tình biến ảo, nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt khó xử. Không có việc gì, ngươi từ từ suy nghĩ, ta không lo lắng. Vương Khả nói ra. Mới đến, cái này ác thần đều nước khẳng định rất sâu, nhất định phải tìm dẫn đường mới được. Bản thân mặc dù dùng Ma Tôn tên tuổi áp nơi này tù phạm, nhưng cũng không thể một mực cho Ma Tôn kéo cừu hận a. đám này tù phạm nguyên một đám nhìn như khéo léo không được. Nhưng, Vương Khả lại có thể nhìn ra, trên mặt bọn họ nịnh nọt, càng nhiều hơn chính là ẩn giấu đi trong ánh mắt e ngại. Đối Ma Tôn e ngại, hiện tại xem ra, Ma Tôn cừu ra khắp thiên hạ, đám này tù phạm, nói không chừng cùng cái nào Ma Tôn đối đầu thì có quan hệ. Cái này muốn tùy tiện thu, quay đầu lợi dụng bản thân đi hại Ma Tôn, vậy không phải mình là cái mất nhiều hơn cái được. Thỏ Vương mặc dù cùng mình có ân oán, nhưng, hắn bối cảnh thanh bạch a. Hơn nữa, trước kia lấy người tiền tài giúp người tiêu tai, cũng tính nói lời giữ lời. Đương nhiên, không muốn trông cậy vào hắn nhiều trung thành. Nhưng, dùng tốt, yên tâm là được rồi. Cho ngươi thời gian một nén nhang. Vương Khả nhấp một hớp nước trái cây nói. Ngươi không phải nói không nóng nảy sao? Thỏ Vương vẻ mặt không tình nguyện cả kinh kêu lên. Vương Khả lờ đi Thỏ Vương. Thỏ Vương cũng là vẻ mặt sốt ruột. Hiển nhiên, Hắc Liên Thánh Sứ mặc dù tên tuổi khủng bố, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lựa chọn đứng đội Hắc Liên Thánh Sứ một phương, vậy sau này cứu ra sẽ thêm đến để cho mình tuyệt vọng a. Thỏ Vương sốt ruột, có thể mắt thấy thời gian một nén nhang đã đến, bị làm thành hương là thỏ đầu. Vẫn là về sau sự tình sau này hãy nói. Đã đến giờ, Vương Khả đem nước trái cây chén để xuống. Vương lão đại, ta nghe ngươi. Thỏ Vương vẻ mặt bi phẫn kêu lên. Gọi lão bản là được. Ta không làm xã đoàn. Vương Khả hài lòng nói. Lão bản. Thỏ Vương biểu tình tuyệt vọng nói. Một tiếng này lão bản vừa gọi, chỉ sợ bản thân tiếp xuống liền muốn đối mặt Hắc Liên Thánh Sứ cừu gia truy sát. Mẹ nó, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.